Ta là vạn cổ chúa tể, chương 471, Hồng Mông ký sinh quyết. Góc truyện audio.com, người đăng, Dakero về phần dạng gì núi lửa, vạn diệt vương đỉnh nhưng không có đề cập nhưng Diệp Vô Trần lại nghe ra ý ở ngoài lời. Cái gì núi lửa, Diệp Vô Trần không khỏi hỏi, vạn diệt vương đỉnh lại là hắc hắc nói, chờ ngươi đến liền biết, cũng không lộ ra, nhưng nhìn bộ dáng, núi lửa kia tuyệt đối không phải bình thường núi lửa. Bất quá, dọc theo con đường này, thế nhưng là có không ít chân long thần thú, thậm chí có chí tôn cấp thần long. Vạn diệt vương đỉnh đột nhiên nói, tiểu tử ngươi đến lúc đó đến có sướng rồi, chí tôn cấp thần long, Diệp Vô Trần trong lòng vui mừng, xem ra trong thái cổ long mộ này thật là có được chí tôn huyết mạch long tộc thần thú. Lời như vậy, vậy hắn huyết mạch tăng lên có hy vọng rồi. Có bao nhiêu đầu, Diệp Vô Trần hỏi, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vạn Diệt Vương Đỉnh cười nói, vẫn là không có lộ ra, hắn là dự định hào hào thỏa mãn một chút Diệp Vô Trần lòng hiếu kỳ. Diệp Vô Trần thật muốn vung lấy lão gia hòa này hào hào nện mấy lần. Thế là, Diệp Vô Trần cũng lười hỏi lại lão gia hòa này. Một mực hướng đông nam thẳng đi, Diệp Vô Trần đột nhiên đối với Tiểu Hắc nói. Tiểu Hắc kinh ngạc hướng về phía đông nam hướng nhìn sang, phía trước hướng đông nam tựa hồ là hoang sơn dã lĩnh căn bản không có linh dược gì dáng vẻ. Nạp Lan Hùng, lão đoạn cũng ngoài ý muốn, phía tây long tộc linh khí dày đặc nhất hướng phía tây mà nói, sẽ tốt hơn. Lão đoạn ít có đề nghị, Diệp Vô Trần lắc đầu, không cần trực tiếp hướng đông nam đi qua, long mộ trận nhãn ngay tại hướng đông nam. Long mộ trận nhãn, lão đoạn, Nạp Lan Hùng mấy người đều giật nảy cả mình. Đại nhân, ngươi, đã tìm ra long mộ trận nhãn. Lý Thịnh kinh hỉ, Nạp Lan Hùng lại là nghi hoặc, ngươi nhanh như vậy tìm ra long mộ trận nhãn. Giống thái cổ long mộ dạng này long tộc thần khí, mấy vạn năm này, muốn tìm ra hắn trận nhãn cao thủ khẳng định không ít. Thế nhưng là, đến bây giờ, đều không có người tìm tới. Nếu là tìm tới, thái cổ long mộ sớm đã bị luyện hóa, cũng không có khả năng còn ở lại chỗ này. Mặc dù nói Diệp Vô Trần trận pháp kinh người, nhưng là, Nạp Lan Hùng vẫn là không tin Diệp Vô Trần có thể nhanh như vậy tìm tới thái cổ long mộ trận nhãn. Không phải ta tìm tới, Diệp Vô Trần tức giận nói. Không phải, Nạp Lan Hùng kinh ngạc, hướng đông nam đi qua, Diệp Vô Trần cho Tiểu Hắc Tử một bàn tay, Tiểu Hắc Tử dọa đến không còn dám chần chờ quay lại đầu ngựa, hướng đông nam phi hành. Phi hành một hồi lâu, vẫn là hoang sơn dã lĩnh, trên đường đi, đều không nhìn thấy có cái gì linh dược, thậm chí ngay cả một con long tộc yêu thú đều không có. Phi hành một ngày, đều là như vậy, Tiểu Hắc Tử thậm chí hoài nghi Diệp Vô Trần quyết định có phải hay không sai. Phương hướng chim không thèm ị này, sẽ có thái cổ long mộ trận nhãn. Ngay cả Ngao Nghị cũng đều hoài nghi, ngược lại là Lý Thịnh đối với Diệp Vô Trần quyết định là tin tưởng không nghi ngờ. Thái cổ long mộ không gian, so Lý Thịnh Nạp Lan Hùng mấy người tưởng tượng còn muốn lớn. Ở trong đó phi hành cho người ta một loại thân đưa mênh mông tinh hà cảm giác. Đám người hoài nghi chính là một mực hướng mặt trước bay một năm, chỉ sợ cũng bay không đến cuối cùng. Hai ngày sau, phía trước vẫn là rậm rạp núi hoang. Vùng núi hoang này cũng quá lớn đi, Tiểu Hắc Tử sợ hãi than nói, làm sao ngay cả bay ra ngoài cũng không thể, Ngao Nghị cười nói, góc truyện audio.com, ta xem qua một bộ long tộc thần điển, nói có một vị long tộc thiên thần cảnh cao thủ tại trong một tòa thái cổ thần sơn phi hành, bay mấy năm, mới ra tòa kia thái cổ thần sơn. Ngươi lúc này mới hai ngày đâu, Ngao Nghị mà nói, lại đem Tiểu Hắc Tử dọa cho phát sợ. Mấy năm, mới bay ra ngoài, Tiểu Hắc Tử mắt trợn tròn. Chúng ta, sẽ không cũng muốn mấy năm a, yên tâm, rất nhanh liền đi ra. Diệp Vô Trần mở miệng nói, quả nhiên, sau nửa canh giờ, đám người liền thấy được phía trước một mảnh to lớn cánh đồng tuyết. Trên không cánh đồng tuyết băng tuyết tung bay, những bông tuyết kia từ xa nhìn lại tựa như là óng ánh sáng long lanh đồng dạng cùng ngoại giới bông tuyết khác biệt. Liên tiếp phi hành hơn 2 ngày, đều là hoang sơn dã lĩnh, đột nhiên nhìn thấy cánh đồng tuyết mà lại bông tuyết kia là như vậy óng ánh sáng long lanh, làm người ta yêu thích liền vui mừng hướng cánh đồng tuyết liền xông ra ngoài. Nhưng là nó vừa muốn lao ra, lão đoạn liền mở miệng nói. Cẩn thận, chỉ gặp xe ngựa vừa tới cánh đồng tuyết biên giới, liền gặp một cái long chảo to lớn từ hư không nhô ra, hướng xe ngựa một chảo vỗ xuống. Vốt rồng còn không có đập xuống, kinh người băng tuyết long lực giống như núi áp xuống tới. Băng tuyết cự long, Lý Thịnh giật mình, trường kiếm trong tay một kiếm vung ra kiếm mang mãnh liệt bắn. Vuốt rồng khổng lồ kia bị Lý Thịnh kiếm mang đánh trúng, quang mang bắn ra bốn phía, một đầu cự long từ trong hư không bay rớt ra ngoài, chính là một đầu băng tuyết cự long. Mà lại là một đầu thần linh cảnh băng tuyết cự long. Đầu này Băng Tuyết Cự Long là một đầu thần linh tam trọng. Băng Tuyết Cự Long bị Lý Thịnh một kiếm kích thương, căm tức nhìn Lý Thịnh, Diệp Vô Trần mấy người. Các ngươi những nhân loại này, xông ta Thái Cổ Long tộc mộ địa, đoạt ta Long tộc linh dược, giết ta Long tộc đồng loại, cuối cùng cũng có một ngày ta Long tộc sẽ giết ra ngoài, đem bọn ngươi giết sạch. Nạp Lan Hùng lại là khẽ vươn tay, một cái to lớn ma trường rơi xuống, liền đem cái kia Băng Tuyết Cự Long trực tiếp đánh rớt mặt đất. Nhìn xem cái kia Băng Tuyết Cự Long thi thể, Nạp Lan Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Mạnh được yếu thua, đây là trên đời tuyên cổ bất biến đạo lý, uổng cho ngươi hay là chân long, ngay cả điểm ấy đều nhìn không thấu. Ngao Nghị nhìn xem cái kia Băng Tuyết Cự Long thi thể, lắc đầu, không nói gì, Diệp Vô Trần cũng không lãng phí, đem đầu này Băng Tuyết Cự Long thi thể thu vào Hắc Long đỉnh, tiểu hắc xe ngựa tiến vào cánh đồng tuyết. Tiến vào cánh đồng tuyết về sau, tiểu hắc cóng đến run lập cập. Lạnh quá, tiểu hắc chỉ cảm thấy xương cốt phảng phất đều bị đông cứng thành khối băng. Lý Thịnh cười nói, bảo ngươi tu luyện, ngươi không hào hào tu luyện, cũng chỉ biết ăn thịt. Tiểu hắc tử có loại bị chết oan cảm giác, bản hắc ra thế nhưng là một mực cố gắng tu luyện có được hay không, đương nhiên, cũng một mực cố gắng ăn thịt. Không có thịt không thể được, nó đây là thường xuyên công việc chân chảy. Diệp Vô Trần đối với tiểu hắc tử cười nói, giữa thiên địa có một loại kỳ công, có thể đem người khác chân nguyên tái giá đến trên người mình, ngươi nếu là muốn học ta có thể truyền cho ngươi. Tiểu hắc tử kinh hỉ dị thường. Đại nhân, ngươi nói là sự thật, vậy thì tốt quá, ta muốn học. Lão Đoạn, Nạp Lan Hùng, Lý Thịnh, Ngao Nghị mấy người đều giật mình nhìn xem Diệp Vô Trần, giữa thiên địa còn có loại kỳ công này. Góc truyện audio.com, Diệp Vô Trần thấy mọi người giật mình nhìn xem chính mình, nói ra. Kỳ công này gọi Hồng Mông Ký Sinh Quyết, là thần giới một vị kỳ nhân sáng tạo, chỉ là công này mặc dù có thể đem người khác chân nguyên tái giá đến trên người mình, nhưng là quá trình cực kỳ thống khổ không thua ta thôn phệ chân long huyết mạch quá trình. Tiểu hắc tử nghe vậy, trái tim mắt lạnh, nó cũng đã gặp qua bọn hắn đại nhân thôn phệ chân long huyết mạch quá trình đến cùng có bao nhiêu thống khổ, toàn thân mộc huyết, mỗi lần đều có loại bị huyết mạch lực lượng no bảo, mà lại linh hồn lần thụ tra tấn, đơn giản không phải người có khả năng tiếp nhận. Mà lại, công pháp này, cũng chỉ có thể đem cảnh giới không cao hơn chính mình cao thủ chân nguyên tái giá đến trên người mình, nói cách khác A lực hiện tại là đại đế bát trọng, hắn chỉ có thể tái giá đại đế bát trọng. Diệp Vô Trần nói, mà lại môn công pháp này, thường xuyên tái giá người khác chân nguyên, sẽ tạo thành tâm cảnh bất ổn, về sau thành thánh thành thần lại so với người khác khó khăn gấp trăm lần. Cách chương.